Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 787, Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos. Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos, niên đại: Hạt Chi Kỷ Nguyên. Chủng tộc: Kiếm Vương Hạt. Thần vị: Nhất giai chủ thần. Trạng thái: Kéo dài hơi tàn. Công kích: 1 tức. Phòng ngự: 1 tức. Lượng máu: 3 triệu ức. Kỹ năng: Không gian thiết cát. Thời không nát bấy. Cứng rắn xác ngoài. Trạng thái phục hồi như cũ. Tuyệt đối thương tổn. Tuyệt đối giảm tổn thương. Vạn kiếm tề phát. Kỹ năng đặc thù: Tam trọng sinh mệnh. Miêu tả: Là một chủng chịu đựng qua vũ trụ sụp đổ thần minh. Atropos đã nằm ở không gì sánh được hư nhược trạng thái, đồng thời đánh mất đại bộ phận ký ức. Nhưng dù vậy, Atropos cũng là một vị khó có thể ứng đối đối thủ. Tam trọng sinh mệnh, cooldown, 1 ức 5, hiệu quả: Atropos ở vũ trụ đổ nát bên trong, lĩnh ngộ được cường đại kỹ năng. Mỗi tu dưỡng 1 ức 5, Atropos liền thu được nhiều nhất trọng sinh mệnh, tối đa tích lũy tam trọng, 17 tuyệt đối thương tổn. Loại khác: bị động, hiệu quả: trải qua vũ trụ sụp đổ thanh tẩy. Atropos nắm giữ công kích tinh túy. Kích hoạt này kỹ năng phía sau, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn, thấp nhất là tổng thâu suất 10%, tuyệt đối giảm tổn thương. Loại khác: bị động, hiệu quả: trải qua vũ trụ sụp đổ thanh tẩy. Atropos nắm giữ sinh tồn tinh túy. Kích hoạt phía sau, bị hết thảy thương tổn giảm thiểu 50%. T, nhìn vị này hổ phách hạt hoàng thuộc tính, Tần Phong trong nháy mắt có chút mộng ép. Cái này đặc biệt meo, có phải hay không quá biến thái một chút? Công kích 1 ức, cái này công kích tuy là kinh khủng muốn chết, nhưng phải biết rằng chính mình biến thân sau đó sở hữu 200 lần phòng ngự thêm được, cũng chính là 15 ức phòng ngự. Trừ phi cao giai chủ thần, bằng không không ai có thể phá phòng ngự của mình. Nhưng cái này hạt hoàng lại sở hữu tuyệt đối thương tổn kỹ năng, một lần công kích thấp nhất cũng sẽ tạo thành 10% thương tổn, cũng chính là không tính là đốm nhỏ thương tổn hệ số. Một lần công kích có ít nhất 10 triệu phát ra. Phòng ngự 1 ức, cái này nói chính mình sở hữu thần thánh thương tổn thiên phú, ngược lại là có thể không nhìn cái này 1 ức phòng ngự. Nhưng tương tự, cái này hạt hoàng sở hữu tuyệt đối giảm tổn thương, thương tổn của chính mình úp sau sẽ giảm phân nửa. Chính mình 1,9 ức phát ra cũng chỉ còn lại có 95 triệu tả hữu. Phi thường bẫy cha. Đương nhiên, để cho Tần Phong đầu lớn vẫn là hạt hoàng tam trọng sinh mệnh. Đối với thế tục sinh mệnh mà nói, sống lại, đa trọng sinh mệnh một loại kỹ năng, đạo cụ, tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Tỉ như chính mình trọng sinh nhẫn các loại, chờ, thế nhưng đối với thần minh mà nói, trọng sinh, quả thực không nên quá xa xỉ. Mặc dù cường đại như Bắc Cực thần long tai phần, cũng bất quá chỉ có một cái mạng mà thôi. Mặc dù mình là mạo hiểm giả, có thể vô hạn trọng sinh, nhưng một ngày tử vong, cũng sẽ có rơi lạc tinh tinh nguy hiểm. Ở nơi này, lại đệ nhị điểm tới hạn sau đó, hết thảy mạo hiểm giả cũng sẽ cùng thần vực dân bản xứ PC giống nhau. Chỉ còn lại có chính là một cái mạng, mà một đầu hạt tử lại có 3 cái mạng. Quả thực bác vô chi tiểu long nha, hiện tại đem người lấy được 32 đem hạt vương kiếm giao ra đây. Các nàng kèm theo bản hoàng chinh chiến vô tận tuế nguyệt, lại cùng bản hoàng ngăn cản vũ trụ đổ nát, sống đến kỷ nguyên này. Tuy là các nàng thần trí sớm bị lau đi, nhưng các nàng cũng là bản hoàng người thân cận nhất. Đem các nàng giao ra đây, bản thần minh sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng sống lại. Đương nhiên, làm tưởng thưởng, bản hoàng có thể ban thưởng ngươi thống khoái vừa chết. Hổ phách hạt hoàng Atropos không cảm tình chút nào nhìn Tần Phong. Lên tiếng lần nữa, thanh âm kiềm nén mà băng lãnh, nhưng nghe được ra là một cái giọng nữ. Hạt tử tinh, ngươi liền xác định như vậy, nhất định có thể giết chết được ta. Tần Phong hít sâu một hơi, như thế 32 đem hạt vương kiếm, nhưng là cục thịt trong lòng hắn, thực sự là nói cái gì đều không bỏ được giao ra. Nhỏ yếu hạ vị thần minh giữa giao thủ, ở chỗ sao áp chế, người mới có thể đánh bại bản hoàng tộc nhân, không phải là bởi vì chịu đựng qua vũ trụ đổ nát phía sau. Bọn họ sao đại thể đã nghiền nát, cho nên bị ngươi chiếm cứ phía. Tuy là, bản hoàng ánh sao sáng cũng lớn đều nghiền nát, nhưng, ngươi sẽ không cho rằng, lấy ngươi chính là hạ vị thần minh ánh sao sáng số lượng. Có thể áp về quá bản chủ thần A. Hổ phách hạt hoàng Atropos giọng nói có vẻ hơi khinh miệt. Mà nàng nhìn Tần Phong ánh mắt, cũng uyển như đang nhìn một con nhỏ bé vô cùng giống như con kiến. Cái này, không thử một chút làm sao biết đâu. Tần Phong thở ra một hơi dài. Chính mình 10 vì sao? Coi là tín ngưỡng chi tinh, cộng một tinh thêm được. Chính là 11 tinh. Ngược lại vị này hạt hoàng ánh sao sáng đã nát rất nhiều. Có thể chính mình thật có cơ hội đâu. 783, tốt. Vô chi tiểu long, làm cho bản hoàng biết một chút về thủ đoạn của ngươi a. Ngoạc kép, hổ phách hạt hoàng Atropos chẳng đáng cười cười. Sau đó dơ huyết hổ phách một bên ngao kìm, ý bảo bốn phía tiểu hạt tử nhóm thối lui. Tốt, hạt tử tinh, chịu chết đi. Tần Phong cũng không do dự. Một cái tốc biến đi tới hạt hoàng trước người. Dơ lên màu vàng hạt vương kiếm. Một kiếm dựa theo hạt hoàng máu kia giống như hổ phách giáp xác bên trên chém xuống. Két, kiếm ảnh hạ xuống, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, chiến đấu nêu lên, sao áp chế phán định ở giữa. Chiến đấu nêu lên, bởi ngài sao số lượng không nhiều đối phương. Ngài sao áp chế thương tổn hệ số vì 1. Thương tổn công thức sinh thành ở giữa. Công thức vì 10, bảo kích hệ số, cộng 1, sao hệ số, 11 lần thương tổn. Chiến đấu nêu lên, ngài đối với hổ phách hạt hoàng Atropos phát động một lần phổ thông công kích. Tạo thành thương tổn, 9.95 ước, theo hàng này thanh âm nhắc nhở. Tần Phong chợt nhướng mày, xem ra đầu này hạt tử tinh không hổ là chủ thần. Sao số lượng thực sự là không ít, chính mình sao áp chế dĩ nhiên thất bại, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.